bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 52, huynh muội đều ngu xuẩn. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đang, liền biết đôi cẩu nam nữ này không an phận. Bị bắt lại khẳng định sẽ đem phân bôi lên người khác không nghĩ tới. Nghiêm như thế lại thật làm ra được. Như vậy, hắn cũng ói ra được. Thật sự là làm cho người ta khinh thường. Cũng may mắn nàng thông minh. Cẩn thận mang theo mấy người có mặt mũi trong kinh thành đến chứng kiến An Ninh quận chúa, trong lòng hung hăng phỉ nhổ bọn họ trăm ngàn lần. Triều Dương quận chúa nếu đã làm ra chuyện quyến rũ vị hôn phu của người khác, lại còn muốn che giấu, không muốn bị người nhìn thấy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, có nàng An Bình Tiểu Thanh Thiên tại đây, há lại sẽ làm cho nàng như ý, nghĩ như vậy. Trong lòng nàng khinh thường, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mê mang, chỉ vào người trên giường, kinh ngạc nói, à đây không phải là Triều Dương quận chúa sao, ngươi không phải là bị cấm túc sao, làm sao sẽ chạy tới nơi này. Giọng nói của nàng cực lớn, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ ràng. Nguyên bản trong phòng còn ồn ào, như là đột nhiên bị người điểm huyệt câm. Lập tức, trong phòng yên tĩnh như chết, mọi người im lặng, nghẹn họng nhìn chân chối bóng dáng trên giường. Khiếp sợ đến quên đi thân phận của nàng, cũng quên né tránh, đôi chân dài trắng bóng kia, bờ eo thon, cánh tay nhỏ trắng nõn. Người trên giường, thế nhưng là đích tôn nữ của Lý Quốc Công Triều Dương quận chúa. Trời ạ, Triều Dương quận chúa cùng Bình Tây Hầu thế tử yêu đương vụng trộm. Vẫn là ở trong tửu lâu yêu đương vụng trộm. Cái này, ai đến nói cho bọn họ, đây rốt cuộc không phải là sự thật đi. Triều Dương quận chúa dừng khóc, thanh âm này, nàng chính là điếc đều sẽ không nghe lầm. Là An Ninh quận chúa, tiểu ma tinh này sao lại tới đây? Nàng cắn răng, hung hăng véo Tiểu Thanh một cái, đem mặt che càng kín hơn. Tiểu Thanh được ám chỉ, dưới tình thế cấp bách không còn kịp suy tư nữa. Vội vàng reo lên phủ nhận, hầu ngôn loạn ngữ, tiểu thư nhà chúng ta tại sao có thể là Triều Dương quận chúa? Quả thực là nói hưu nói vượn, cùng người không có đầu óc đấu chính là điểm này tốt. Nàng chưa kịp nghĩ ra ý tưởng gì. Đối phương liền tự động đem nhược điểm đưa tới cửa. An Ninh quận chúa bật cười. Tiểu Thanh, bản quận chúa cung chủ từ ngươi từ nhỏ đã nhận biết. Ngươi cho rằng đưa lưng về phía bản quận chúa cũng không nhận ra được sao. Hơn nữa, nếu ta đoán sai, ngươi chủ tử thật không phải là Triều Dương quận chúa. Ngọc Thùy Bách Đang, Điền Đân Lực Quy Đần, con giờ phút này không nên liền vội vàng gật đầu. Đem chậu nước bẩn hắt lên người Triều Dương quận chúa sao? Ngươi vội vã như vậy phủ nhận, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Tiểu Thanh thân mình cứng đờ. Nàng đây là, lòng tốt xử lý chuyện xấu. Triều Dương quận chúa nắm cánh tay của nàng chặt hơn. Tiểu Thanh đau đến nước mắt đầm đìa, lại không dám lên tiếng. Nghiêm như thế chừng An Ninh quận chúa. Đôi mắt bốc lửa giống như muốn nuốt chừng cả người nàng. An Ninh quận chúa ngẩng đầu, khinh thường chừng trở về, thế tử gia chừng bản quận chúa làm cái gì, bản quận chúa ăn ngay nói thật mà thôi, so xem mắt ai to hơn đúng không, cha hắn là hầu gia, cha nàng vẫn là vương gia đâu, luận thân phận luận địa vị, nàng vượt qua hắn, ai sợ ai. Chuyện được đăng tại Điền Đân Lộc Quy Đần, com, đối diện. Một nhã gian khác cửa sổ đang mở, một đôi mắt đen màu mực nhìn hết thảy, ánh mắt dừng trên người Mộ Dung Lan Tâm hiện lên bất đắc dĩ. Hắn cô muội muội này, từ khi quen An Ninh quận chúa, luôn thích gây chuyện thị phi, nàng ở phía trước hồ nháo, chỉ có thể là hắn người ca ca này ở sau lưng vì nàng thu thập tàn cuộc. Mộ Dung Hằng chậm rãi đem cửa sổ đóng lại, quay người, nhìn xem nam tử mặc áo đen trước mặt. Khẽ cười một tiếng, nghiêm túc chắp tay, nói, đa tạ Yến Vương ra tay tương trợ, nếu là Trương Trừng Hoàng không chặn ngang một cước, kéo đi sự chú ý của nghiêm như thế, chỉ sợ việc hôm nay rất khó che giấu đi An Ninh quận chúa thân phận tôn quý, ngược lại cũng thôi. Nghiêm như thế không dám làm gì, hắn Mộ Dung gia liền trở thành pháo hôi, khi còn bé, Trương Trừng Hoàng nói lắp, hay bị người ngoài ức hiếp. muội muội ngốc của bổn vương tâm địa thiện lương, nhìn thấy sau đứng ra bảo vệ hắn, càng là không ngại phiền toái cổ vũ hắn từ bỏ tật kia. Yến vương nhấp một hơi trà, chậm rãi nói, không cần tạ bổn vương, Trương Trừng Hoàng lần này về kinh chính là vì công chúa nay gặp cỡ việc này. Chính là không gọi hắn ra mặt, hắn cũng sẽ tiến lên, là một người biết báo đáp tri ân, hắn đúng là một nhân tài. Yến vương tay cầm chén trà, đôi mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói, bổn vương đã muốn phái người đi thông tri tuần thành ngự sử cùng Lý Thái Phó. Nghiêm như thế không phải là một tiểu nhân vật, hắn nay có tâm mời chào ngươi, lúc này không nên đối đầu Mộ Dung công tử vẫn là mau chóng rời đi. Nếu là để cho hắn biết được ngươi ở nơi này, sợ là thoát không khỏi liên quan. Mộ Dung Hằng cúi người lại là một tạ, hắn quay người, căn dặn thuộc hạ đem Mộ Dung Lan Tâm mang về phủ. Rồi mới từ mật đạo rời đi, lại nói đối diện, ngay tại lúc An Ninh quận chúa đối đầu nghiêm như thế. Tránh ra, nhanh tránh ra cho bản đại gia. Chính lúc này, một thanh âm càn rỡ từ phía ngoài đoàn người vang lên. Lý Văn Cường đung đưa quạt giấy một lòng một dạ tới xem kịch vui. Đẩy mọi người ra, xông vào, ánh mắt tại trên người nghiêm như thế chợt lóe, bắt đầu cười hắc hắc. Thế tử, đã lâu không gặp, hóa ra là tránh ở nơi này phong lưu khoái hoạt, nhanh làm cho bản đại gia nhìn một cái. Rốt cuộc là tiểu nương tử từ đâu tới lại có thể được ngươi yêu ái. Hắn đưa mắt, dừng tại trên người Triều Dương quận chúa còn đang lõa lồ. Lập tức đôi mắt sáng lên, cực phẩm a, hắn cả ngày lưu luyến thanh lâu, duyệt vô số mỹ nhân. Một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là hàng thượng đẳng, ngay sau đó lại là cười một cái. Thế tử gia quả thật là lợi hại, mỹ kiều nương này quả thật không tệ, không bằng cấp cho đại gia chơi hai ngày. Ở đây không ít người trên mặt thần sắc ngày càng quái dị. Triều Dương quận chúa nghe được thanh âm, cả người run lên, cả người lại càng lùi vào trong, thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Ngốc, tuy bách đang, nàng vị này phế vật ca ca nhưng là một người không học vấn không nghề nghiệp. Ăn chơi trác tác, chuyện gì cũng đều làm được, bọn họ quan hệ vốn bất hòa, nếu để cho hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ càng tệ hơn. Nghiêm như thế sắc mặt xanh xám, tức giận nhìn hắn chằm chằm, gặp qua ngu xuẩn nhưng chưa thấy qua ngu như vậy, hắn đây là định làm cái gì? Lý Văn Cường hoành hành ngang ngược quen, làm việc tùy tâm sở dục, hoàn toàn không để ý cách nhìn của người khác, hắn tưởng nhìn bộ dáng mỹ nhân một cái. Liền hướng về phía trước mấy bước, dường như chuẩn bị đi xốc lên quần áo trên mặt Triều Dương quận chúa. Bị nghiêm như thế ngăn lại, hai người đánh lên, An Ninh quận chúa kích động trừng lớn hai mắt, thú vị, chuyện này thật sự là rất thú vị, tính cách đặc biệt lớn nhất của nàng chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Ở thời khắc này, không thêm cây đốt sao được, An Ninh quận chúa hoạt bát cười một cái, cân giọng gào lên, Lý công tử, ngươi phải dạy bảo hắn một chút, hắn vừa mới làm bẩn thân muội muội của ngươi Triều Dương quận chúa đó. Lý Văn Cường dừng động tác, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì, Triều Dương quận chúa, đúng, cùng thế tử yêu đương vụng trộm không phải là ai khác. Chính là Triều Dương quận chúa muội muội ruột thịt của ngươi. Không tin, chính ngươi đi xem, An Ninh quận chúa kêu lên giống như sợ người bên ngoài nghe không được, nàng gấp đến độ giơ chân. Vị trí thông minh của bọn họ mà sốt ruột nàng đều nói thành như vậy. Triều Dương quận chúa còn che kín như bưng, đều không có ai tiến lên kéo xuống. Những người này thật sự là quá ngu ngốc, nếu không phải điều kiện không cho phép. Nàng thật muốn chính mình tiến lên xốc khăn che mặt, cũng may Lý Văn Cường là kẻ xưa nay không dùng đầu óc. Hắn mấy năm nay trong kinh thành diễu võ dương oai đều nhờ vào quyền thế của Lý gia, nghe vậy. Hắn không thể tin lắc đầu, không có khả năng, muội muội ta đang ở quý phủ, lại như thế nào tới đây? Hắn ngẩng đầu, thấy đối diện không ít người ánh mắt nhìn hắn rất là quỷ dị. Mang theo mỉa mai, cổ quái còn có đồng tình, những ánh mắt đó làm cho trong lòng hắn rất là không thoải mái. Lòng nghi ngờ nổi lên, cắn răng, quay người lại, hung hăng đá văng Tiểu Thanh, nhìn cũng không liếc hắn một cái. Hung hăng túm lấy Triều Dương quận chúa, lực kéo mạnh làm cho Triều Dương quận chúa chưa kịp phản ứng. Trên mặt Xiêm Y đã bị hắn kéo một cái. Không cần, a, lập tức một gương mặt hoảng hốt sợ hãi lộ ra. Bất ngờ chính là Triều Dương quận chúa. Nàng nghẹn ngào một tiếng. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Trước mắt lại biến thành màu đen. Cuối cùng người vạch trần mặt nàng thế nhưng là người trong nhà. Điều này làm cho nàng như thế nào có thể nhịn ngay sau đó đem tất cả phẫn hận cùng oán giận tất cả đều tập trung ở cùng nhau. Dùng hết toàn lực hung hăng đấm Lý Văn Cường. Nổi giận nói, ngươi thành sự không đủ. Bại sự có thừa ngu xuẩn. Ta muốn giết ngươi, mắng ta là ngu xuẩn. Ngươi cũng dám mắng ta là ngu xuẩn. Lý Văn Cường tức giận cũng bị nàng kích thích ra. Hắn hung hăng phun xuống đất một ngụm. Ánh mắt người xung quanh nhìn hắn chê cười càng là kích thích thần kinh hắn khuôn mặt dữ tợn. Điên đơn lơ quy đần, con tay trái bắt lấy cánh tay Triều Dương quận chúa. Tay phải vung lên nặng nề đánh về phía mặt nàng. Làm nàng lệch nghiêng đầu. Cả người ngã quỵ ở dưới đất. Mọi người xung quanh nhìn không được bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới quả thật là Triều Dương quận chúa. Hắc, đường đường Lý gia đích nữ lại như thế lẳng lơ thật đúng là. Nàng còn chưa xuất giá đi. Nhìn thấy chưa, nàng ôm thế tử chặt cứng. Rõ ràng là chính mình chủ động. Thật đúng là vưu vật. Thế nhưng vô sự tự thông. Vậy nhưng chưa hẳn, nói không chừng người ta đã bí mật nếm xong tư vị trong đó đâu. Nay chỉ là bị phát hiện mà thôi nếu không phát hiện. Còn không biết có bao nhiêu nam nhân đâu. Hừ, một quận chúa, vậy mà không biết kiểm điểm. Theo ta thấy, ngay cả nữ tử thanh lâu đều không bằng. Chân chính để người khinh thường. Xùy, ngươi nói nhỏ một chút. Không nhìn thấy thế tử thay đổi cả sắc mặt sao. Coi chừng muốn đầu ngươi. Nếu là nói thật ra cũng sẽ bị chặt đầu. Vậy ta còn thật không phục bọn họ làm được ra chuyện như vậy. Người bên ngoài còn không thể nói thật sao? Triều Dương quận chúa nằm dưới đất, trên mặt bị đánh một quyền. Đau rát, lại không bằng đau đớn trong lòng nàng. Nàng lớn như vậy, trước giờ là bị người nâng tại trong lòng bàn tay chiều chuộng. Chưa bao giờ bị nhục nhã như này nàng không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt xem thường chán ghét của người khác. Từng tiếng nói khó nghe truyền đến, nàng không chịu nổi che lỗ tai. Hai hàng lệ chảy xuống, an bình tiện nhân này, đừng có rơi vào tay nàng. Bằng không, nàng nhất định không tha cho nàng. Lý Văn Cường nhìn thấy bộ dáng này, lại nghe được những lời nói tục tĩu kia, nhịn không được cô lấy cái ghế bên cạnh. Làm bộ muốn đập nàng, ngươi tiện nhân bại hoại gia phong, đại gia ta hôm nay liền thay cha đánh chết ngươi. Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin tiến lên, ôm lấy chân Lý Văn Cường, khóc thút thít nói, đại thiếu gia đừng đánh nữa, chừa chút mặt mũi cho quận chúa đi. Nàng cũng là nhất thời nghĩ quẩn, mới có thể phạm phải sai lầm, còn xin đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, cút đi, đồ thấp hèn. Lý Văn Cường một cước đem nàng đá văng. Vẫn chưa hết giận, lại hung hăng đạp lên chân nàng. Một tiểu thị nữ cũng dám đến ôm đùi hắn. Nàng tính là thứ gì? Một hạ nhân bẩn thỉu mà thôi. Tại Lý gia bọn họ có chung một nhận thức. Hạ nhân chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ vật biết nói. Chẳng khác nào con trâu con ngựa bị nuôi nhốt. Lý Văn Cường chỉ vào Triều Dương quận chúa Xiêm Y không ngay ngắn. Khiển trách, tiện nhân bại hoại thanh danh Lý gia ta. Không cần cũng được, sớm chết sạch sẽ, tránh khỏi làm mất mặt Lý gia. Triều Dương quận chúa bụng mặt, bi phẫn ngẩng đầu, khóc nhìn xem hắn, nước mắt đầy mặt, ta làm ô uế Lý gia. Lý Văn Cường ngươi thật biết nói chuyện, ngươi những năm gần đây là như thế nào bại hoại thanh danh Lý gia có cần ta tới nhắc nhở ngươi sao? Tổ phụ cùng cha những năm gần đây lau mông cho ngươi bao nhiêu lần cần ta nói hết ra sao? Ngươi làm những chuyện bẩn thỉu chẳng lẽ còn thiếu sao? Ngươi muốn giết ta đúng hay không? Đến đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi nhìn ta dám đánh không hay không? Lý Văn Cường lập tức nhào tới. Sự tình càng ngày càng ầm ĩ, có xu thế không thể vãn hồi. Lúc này, cái gì lễ pháp, cái gì thân phận, cái gì mặt mũi, hết thảy tất cả đều bị ném sau đầu. Ai còn có thể quan tâm cái này? Xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi cũng đều không cần. Lý gia huynh muội vốn là nhìn nhau không vừa mắt, hai người lại đều là cực phẩm ngu xuẩn ngay sau đó đánh nhau. Tiểu Thanh ngược lại là trung tâm, ở một bên liều chết kéo Lý Văn Cường, bị Lý Văn Cường đạp ngã xuống đất không dậy nổi. Có mấy người tốt bụng tiến lên khuyên giải, do dự, càng nhiều hơn là ở một bên xem náo nhiệt, ồn ào, nghiêm như thế sắc mặt xanh xám đứng ở một bên, chưa từng cản trở, cũng chưa từng mở miệng, mà là hai con mắt híp lại, bờ môi nhếch thành đường thẳng. An Ninh quận chúa trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Liên tục tặc lưỡi, gặp qua ngu xuẩn, nhưng là huynh muội ngu xuẩn thành như vậy. Chưa từng thấy đến, nàng chính ngây người, đột nhiên một cái bình hoa hướng nàng bay tới. Một bóng đen chợt lóe, đón lấy bình hoa, đẩy nàng ra phía sau lưng. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng. Quận chúa cẩn thận, An Ninh quận chúa ngẩng đầu. Đối diện là một cặp mắt tràn đầy hàn khí, không khỏi khẽ giật mình. Trương Trừng Hoàng lớn lên rất là thanh tú, da thịt trắng nõn, mắt trong suốt, hai đầu lông mày còn mang theo phong độ trí thức nàng trước kia còn từng âm thầm cười hắn lớn lên chẳng khác nữ nhân. Chút cứng rắn như nam tử nên có đều không có, nhưng là hôm nay nhìn thấy hắn, hoàn toàn lật đổ ấn tượng trong trí nhớ của nàng. Người này, như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Trương Trừng Hoàng thấy nàng không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình. Lông mày lại là nhăn lại, đối người quận chúa này, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét, chỉ là bởi vì nàng chủ động đứng ra mà xem trọng nàng vài lần cô gái tầm thường nếu là nhìn thấy tình cảnh như vậy né tránh cũng không kịp. Nàng lại liều lĩnh xông về phía trước, nghĩ đến cũng là vì chiêu hoa công chúa đi, như thế là một nữ tử hiểu tình hiểu ý. Trương Trừng Hoàng vừa nghĩ đến đây, thái độ đối với nàng lại hiền lành rất nhiều. Sự tình nháo thành như vậy, Phí Tiêu lâu trong trong ngoài ngoài vây quanh tầm vài vòng. Họ hét ầm ĩ gặp được đại náo nhiệt như vậy, chính là trưởng quỹ lại thế nào ngăn cản đều vô dụng. Dân chúng nhìn thấy có náo nhiệt có thể thấy được, một đám bu lại, đang nghe tới Triều Dương quận chúa cùng Bình Tây hầu thế tử có quan hệ. Càng là kích động không thôi, một đám chỉ tiếc mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay. Có thể bay đến trong phòng tận mắt nhìn rõ ràng, ngoài cửa, đầu bậc thang, trong đại đường mọi người không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một đám đưa cổ gân giọng truy vấn, rốt cuộc phát triển đến trình độ nào, có người trong nhà thừa dịp đứng không truyền ra bên ngoài. Vấn đề này một truyền mười. Mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, truyền đến cuối cùng đã hoàn toàn lộn xộn. Lúc truyền đến tai Lý Thái Phó thì, hắn tức giận đến đập Phật Châu trong tay. Nữ nhi của hắn ra chuyện lớn như vậy, mất hết mặt mũi, hắn giờ phút này đi làm cái gì? Bị người coi như trò cười sao? Hắn vung tay lên, sai hạ nhân đi đem cái đồ không có chí tiến thủ kia về nhà. Chính mình dẫn đầu đi tìm phụ thân. Chuyện này nhất định phải có một cái kết quả. Chờ tuần thành ngự sử mang theo binh mã chạy tới đã bị tình cảnh trước mặt làm sợ ngây người. Đây là, mất mùa hay là tạo phản? Chuyện này là sao? Cũng may đây là kinh thành, là nơi luật pháp nghiêm minh nhất. Dân chúng tuy thích xem náo nhiệt, lại cũng sợ quan binh. Chờ quan binh đến đổi người bọn họ một đám đều cẩn thận tản đi không còn dám tiếp tục lưu lại. Tuy rằng luật pháp không trách dân chúng, nhưng chuyện này dù sao có quan hệ tới mặt mũi hoàng gia. Xem náo nhiệt là một chuyện, bảo trụ mạng nhỏ lại là một chuyện khác, ai biết được bọn quan binh có thể đột nhiên bắt người hay không? Nếu là vì việc này vào tù liền được không bù mất. Huống chi, nên nhìn đến nên nghe được đã muốn không thiếu, cũng đã đủ để bọn họ đàm luận trà dư tửu hậu hồi lâu. Tin tức là cuối cùng truyền đến chùa Phật An. Lúc đó, công chúa chính quấn lấy Tần Mặc dạy nàng khinh công. Nàng nói chính mình học xong thần công cái thế, muốn từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nào có thể đoán được chân của nàng vừa mới rời khỏi nóc nhà. Giống như diều bị đứt dây nếu không phải là Tần Mặc vẫn luôn trông coi nàng. Tại thời điểm quan trọng nhất đem nàng ôm lấy lần nữa bay lên. chỉ sợ nàng đã sớm biến thành bãi thịt nát. Tần Mặc cứ tưởng rằng công chúa bị sợ, sẽ từ bỏ mộng chim bay. Thật không nghĩ đến công chúa lại bướng bỉnh, nói vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Nàng thật sự sẽ bay, nhất định phải thử lần nữa. Hắn lại làm sao biết, công chúa như vậy chỉ là muốn tìm một cái cớ làm cho hắn ôm nàng. Càng thêm thân cận nàng, ngay tại lần thứ 8 thất bại, Chiêu Hoa công chúa lại bị Tần Mặc từ không trung đỡ người ôm vào trong ngực. Nàng chính bĩu môi chuẩn bị vì mình tìm lý do thì Tần Mặc cong môi, tại bên tai nàng nhẹ nhàng rơi xuống một câu: công chúa nếu muốn thuộc hạ ôm người, cứ việc nói thẳng, không cần như thế tra tấn chính mình. Thanh âm khàn khàn, mang theo tư tính, Chiêu Hoa công chúa nhịp tim mất khống chế. Tần đầu gỗ này, từ lúc nào đã học được nói lời ngon ngọt. Trên mặt nàng có chút xấu hổ vì bị vạch trần, ngượng ngùng quay đầu qua, thanh âm nhỏ yếu, không có sức lực, ta chỉ là không vận dụng nội lực mới có thể vẫn luôn ngã xuống. Cũng không phải là thật không hiểu khinh công. Tần Mặc mang theo nàng trở về mặt đất, thuận nàng lên tiếng, rót một chén trà đưa tới, kết thúc chủ đề này. Công chúa võ công cái thế, chỉ là nội lực tạm thời bị phong ấn lại. Thuộc hạ hiểu được. Chiêu Hoa công chúa tiếp nhận chén trà bạch ngọc, đưa cho hắn một ánh mắt tính ngươi thức thời. Tâm tình rất tốt, Tổ Y ở bên ngoài viện được đến tin tức, tức giận đến vặn chặt khăn ở trong tay. Đã sớm biết thế tử không thích hợp. Quả nhiên, nay thế nhưng thông đồng với Triều Dương quận chúa. Bọn họ tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nàng quay người lập tức trở về trong viện, nói ra tin tức mình lấy được. Chiêu Hoa công chúa nhàn nhã nhấp một hơi trà, quay đầu thấy Tần Mặc trên mặt thần sắc không thay đổi. Dường như đối với chuyện này không phản ứng chút nào. Nàng học an ninh quận chúa bắt chéo hai chân, đung đưa, trên mặt thần sắc rất là thích ý, ngẫu nhiên còn phối hợp cười một cái, cười rất là sung sướng. Tổ Y còn tại phẫn hận bất bình, công chúa, người nói bọn họ làm sao có thể như vậy, ngài cùng thế tử hôn ước vừa định, mà bọn họ còn ngang nhiên cùng một chỗ, còn bị người bắt gian tại trận, đây không phải là không duyên cớ làm cho người trong thiên hạ chê cười sao? Mặt mũi công chúa ngài ở đâu? Mặt mũi hoàng gia ở đâu? Bọn họ có từng đem ngài để ở trong lòng bây giờ? Thế tử cũng nên cho Triều Dương quận chúa một câu trả lời. Chẳng lẽ muốn trước cưới nạp thiếp? Bọn họ, Tổ Y dậm chân một cái. Bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Chờ Tổ Y nói xong rồi, Chiêu Hoa công chúa đặt chén trà xuống. Trong đầu dần hiện ra lời nói ở kiếp trước của Nghiêm như thế trước khi chết. Bản thế tử không ngại sẽ nói cho ngươi biết, muội muội tốt của ngươi, muội muội Triều Dương quận chúa, sớm tại đại hôn của ngươi ta, cũng đã đem thân mình cho ta. Ngoại tổ phụ Lý quốc công của ngươi, đã sớm tìm nơi nương tựa đến bên cạnh cha ta. Chấm, hóa ra ngay vào lúc này sao? Trước đại hôn, hắn cùng Lý Thanh Y được chuyện tốt, dựa vào tính tình hắn tất nhiên sẽ không đối Lý Thanh Y động tình cảm. Chỉ sợ là sắc vào đầu, nói không chừng kiếp trước, chuyện này người ngoài không biết, người nhà họ Lý lại là biết được, bằng không hắn như thế nào thu nạp Lý ra, hắn nhất định là chọn chuẩn thời điểm hoàng huynh cùng Lý ra náo loạn túi bụi mà tìm tới cửa. Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động. Người kia, giỏi nhất công phu mồm mép, hứa hẹn Lý ra một ít chuyện, giúp đỡ Lý ra ngăn cản hoàng huynh chèn ép. Ngoại tổ phụ của nàng nếu là người thông minh, lúc hoàng huynh bắt đầu kiêng kỵ liền nên ủy quyền, mà không phải đối nghịch cùng hoàng huynh. Hắn dã tâm quá lớn, bàn tay lại vươn quá dài, liều mạng xếp người vào trong triều, như vậy chỉ biết chọc giận thiên tử mẫu hậu. Nàng nếu là người thông minh, liền nên an an ổn ổn ở trong cung dưỡng già. Nàng cùng hoàng huynh đều là người mềm lòng, chắc chắn coi nàng như lão Phật gia mà cung cấp, thiện đãi nàng. Nhưng hôm nay, nàng một lòng thiên vị Lý gia, nhất định phải can thiệp triều chính, còn có Lý Thái Phó, Lý Văn Cường, Lý Thanh Y, người của Lý gia, một thế hệ so một thế hệ ngu xuẩn, một người so với một người ngu xuẩn bày trò tới, đều là chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, đi một bước nhìn một bước, nhiều một bước cũng không nghĩ đến. Cách chương.